Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả lắng nghe diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Trường Đời của tác giả Lê Văn Chương. Nước và núi bao vây khu Nam Cổ hiện ra ngoài cái tưởng tượng của con người ta. Ngoắt một rừng cây, con mắt khách bộ hành liền đập ngay vào dãy núi xanh biếc, vây quanh một bể nước mênh mông như những cái thành trọng khổng lồ. Nước trắng xóa một màu. Ở giữa cái khu trắng xóa ấy lại nhô lên một hòn núi nhỏ, làm cho bất cứ ai đã nếm cái thi vị phồn hoa đến đây cũng phải thốt ra một lời ước. Giá có một cái nhà ở kia. Rồi thì liền đó tưởng tượng làm việc. Người ta hình dung ngay thấy một con thuyền bơi ra bơi vô. Người ta bỗng thấy mình lâng lâng như đã rũ sạch được hết bụi trần. Những thác nước ngoằn ngoèo đổ bất tuyệt ở xung quanh, làm bốc lên những đám mù trắng xóa, lửng lơ, bay như một cái gì huyền ảo và đem lại cho cái rộng vô biên một điệu nhạc thiêng liêng. Nó gợi lên trong lòng người biết bao nhiêu là âm hưởng. Đám mây, vòm trời mà khi ở rừng cây, người ta nhìn chẳng có một cái gì đẹp, thì nay đến đây, chúng phụ họa vào với nước, với núi, bỗng lộng lẫy và hùng vĩ lạ thường. Trong óc khách tha hương, vụt nổi lên một cảm tưởng là nước, núi, trời, mây không thể bao giờ xa được nhau. Xa nhau thì chẳng còn thứ nào có nghĩa. Cái nọ nhận màu của cái kia biến tính để trội lên vì cái nọ. Núi hình tượng một cái gì oai hùng, nước một cái gì mềm dẻo, mây một cái gì mơ màng, vòm trời một cái gì phiếu diễu. Tất cả gần ấy như gợi lên ở trong thần trí ta một cái gì cao cả, rồi đổ dồn vào thành một khung cảnh hữu tình. Khánh Ngọc thoạt trông thấy thì reo lên ngay. Thật là một phong cảnh Thụy Sĩ, nhưng chỉ thiếu có tuyết, trời ơi, đẹp vô ngần là đẹp. Ông Nam Long thấy con vui vẻ thì mỉm cười. Trông thì cũng rất vui, nhưng giá bà có phép gì đem rời cả khu này về cách Hà Nội 3 cây số, thì mỗi năm bà sẽ có thể thu lợi được chừng 10 vạn đồng. Lúc ấy có lẽ bà trông còn đẹp hơn bây giờ. Ba kỳ quá, cái đẹp đâu phải là cái thứ dùng để sinh lợi, cái óc kinh doanh của ba. Chỉ nhìn thấy cái đẹp ở chỗ nào mà có thể biến ra được những thứ đem cất vào tủ sắt. Nếu ba có cái phép đào hải di sơn đấy, con cũng không cho ba làm. Thì thôi. Ừ, ba phải chiều con thế chứ. À, Francois, anh lấy mấy ảnh chụp đi. Tôi đứng ở rìa nước, anh đứng ra tận xa kia, vừa chụp được cả tôi và cả phong cảnh. Chụp xong, Khánh Ngọc hỏi Trọng Khang. Đã sắp đến sủi ón lưng chưa hả ông? Còn độ 3-4 cây nữa. Nhưng không ở gần đường cái. Từ đường cái vào đấy độ hơn 1 cây. Thế thì ta đi trước. Đến lúc xem xong đoàn người ngựa đến thì vừa. Không thể được. Từ đây đã bắt đầu vào con đường nguy hiểm. Chúng ta tải bao nhiêu là bạc? Nếu vì ham vui chơi mà nhỡ công việc. Ồ, có bao nhiêu là lính dõng, bao nhiêu là người mà. Ông cứ đưa tôi đi. Trọng Khang nhìn ông Nam Long. Tôi tưởng đoạn đường này cũng chưa nguy hiểm lắm. Có thì từ khẩu Trần trở đi. Ông có thể đưa cháu đi. Tôi với Phan Xòa ở đây là được rồi. Trọng Khang và Khánh Ngọc thúc ngựa vượt lên. Ông Nam Long nhìn theo con gái với một cảm giác khoan khoái. Nhưng Giáp thì lại thấy có một cái gì nó làm cho anh xe lòng lại. Chàng thấy mình không làm vui cho Khánh Ngọc bằng Trọng Khang. Tuy rằng đôi bên đã định ước và ông Nam Long đã hứa sau khi làm xong công việc này trở về sẽ cho làm lễ cưới. Nhưng Giáp cũng cảm thấy mơ hồ, thấy như người sắp gặp phải một tai nạn gì. Rồi tự nhiên ở đâu, một cái buồn không căn không cớ đột nhập vào lòng chàng. Chàng muốn nói với ông Lam Long để xin phóng ngựa đi theo, lấy cớ là để chụp ảnh cho Khánh Ngọc. Nhưng chàng chưa kịp nói thì ông Nam Long đã rút ở túi ra một quyển sổ, rồi cùng chàng bàn tính về công việc. Con ngựa của ông chạy nhanh quá. Thế có cho ngựa cô đi trước, tôi cho ngựa cô theo. Đi gần đến con đường rẽ sang khống Trần, một dãy núi cam vút đã đột ngột hiện ra ở trước mặt. Trọng Khang đưa Khánh Ngọc xuống một con đường rẽ. Tiếng gầm như thiên binh vạn mã. Ồ quái, nước cầm ở đâu mà tôi không nhìn thấy. Cô xuống quá dưới này, rồi sẽ trông thấy. Hai người đi chừng 500 thước đến một ngọn núi. Khánh Ngọc nhìn xuống, bỗng rú lên. Nước chảy mạnh đến thế cơ à? Nước ở đâu đổ về mà nhiều thế? Nếu người mà lăn xuống đây thì chắc bị cuốn phăng rồi va phải đá chết ngay lập tức. Cô đã hiểu thế nào là nước chảy như thác chưa? Dãy núi này chạy dài không biết bao nhiêu trăm cây số. Cái suối kẹp ở chân hai dãy núi kia cũng dài không biết tới đâu mà kể. Đã có một hôm tôi lần theo con suối này, đi suốt một ngày, nhưng tới chiều đến ngọn núi đỏ kia, nhìn về vẫn thấy ngọn núi này. Tôi đành chịu không đi nữa. Một ngày đi như thế ra mới được chừng 10 cây số. Cô thử tưởng tượng trong một con đường dài như thế có bao nhiêu thác nước đổ xuống, một phút kể có hàng bao nhiêu vạn thước vuông, nhưng nước ở đâu ra mà nhiều thế? Ta ở ngọn núi thấp này không biết, chứ ở những ngọn núi cao mây phủ kia mưa suốt ngày đêm ấy. Thế đây gọi là sủi ón lưng à? Không, tôi đưa cô đến đây để cô được trông thấy nước nhiều đến thế nào. Rồi chốc nữa lại đằng kia, cô mới hình tượng được rõ ràng tất cả cái lạ lùng bí mật của sủi ón lưng. Hai con ngựa sóng cương xuống núi, ngoắt về phía bên trái, dõi theo một dòng suối nhỏ. Nước chảy mạnh đến nỗi lúc nào cũng sủi ngầu lên. Đi quanh co một lúc, đến một khoảng đất bằng, con suối biến vào trong đất mất. Nước ở đấy lúc nào cũng bắn tóe lên, tiếng reo vang trời. À, bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà người ta gọi là long ẩm thủy. Cái miệng nó chỉ nhỏ bằng cái nong thế kia, mà sao nó uống được hết nhỉ? Trọng Khang buộc ngựa của mình vào một bụi cây gần đấy. Con ngựa trông thấy hồ nước réo, sợ hãi, cứ muốn giật ra để chạy. Trọng Khang quất cho nó một roi, nó mới chịu đứng im. Chàng buộc ngựa xong lại đỡ cho Khánh Ngọc xuống. Xung quanh miệng rộng có những cái phiến đá nhô lên như những cái mặt bàn. Trọng Khang lấy mùi xoa, phủi một hòn đá, mời Khánh Ngọc ngồi. Nàng ngồi trầm ngâm nhìn một lát rồi vụt hỏi. Tất cả cái nước này nó tiêu đi đâu nhỉ? Nó tiêu đi đâu thì không ai biết cả. Nhưng có một điều là nó không trả lại những thứ người ta đã ném xuống. Kìa, cô trông. Nước xoáy mạnh đến hõm xuống như một cái phễu thế kia cơ mà. Có một điều thần tình là nếu ném một hòn đá nhỏ cho chúng trúng vào cái xoáy ốc ở giữa kia, thì thế nào hòn đá cũng nảy lên khỏi mặt nước một lần rồi mới rơi xuống chìm nghỉm. Và nếu là hòn đá bẹt thì có khi nó bật qua khỏi mặt nước, lên đến trên đất. Sức nước mạnh biết chừng nào ông nhỉ? Thì cô tính ngẩn kia nước, xô vào có một chỗ nhỏ như thế. Cô xem, đá xanh còn mòn đi, nhẵn bóng như thế kìa. Nếu xung quanh không là đá, thì chắc sức nước đã làm cho lở xuống ầm ầm. Hẳn thế. Trọng Khang nhặt mấy viên đá đưa cho Khánh Ngọc. Nàng cầm ném xuống thì y như lời Trọng Khang, hòn đá nào cũng nảy lên một lần rồi mới lại rơi xuống, nhiều hòn mỏng nảy lên đến 2-3 lượt. Ném hết đá, Khánh Ngọc nhìn khắp xung quanh rồi hỏi. À, lúc nãy ông nói đến những án mạng khủng khiếp thế nào, ông kể cho tôi nghe đi. Đi lên trên đường kia, rồi tôi sẽ nói. Miệng nói, chân quay đi, toan lại rất ngựa, thì Khánh Ngọc đã nắm áo kéo lại. Không, ông kể ở đây. Mắt nhìn mà tai nghe thì mới thú, chứ lên trên kia mất cả cái không khí rùng rợn đi rồi. Câu chuyện của ông vì thế mà kém ý nhị đi chăng? Từ khi có cái hầm nước này, tính ra kể đã có bao nhiêu người chết rồi. Có khi bọn giặc cỏ bắt cả một làng ném xuống đây. Bao nhiêu vụ thủ án đã xảy ra ở chỗ này. Muốn giết ai chỉ việc ném xuống, ấy thế là mất tích. Biết bao nhiêu gia đình có người nhà bỗng dưng biến mất. Cứ nhớ ngày đi đem xôi gà đến đây làm dỗ, biết bao nhiêu trai gái thất vọng cùng trói tay nhau nhảy xuống đây. Kể ra thì nhiều chuyện thê thảm lắm, nhưng có độc một chuyện là não nùng ai oán hơn cả, bởi vì nó là một chuyện tình mà hai người lại là hai người trẻ đẹp. Kìa cô chồng, đống lá lù lù ở dưới chân núi kia là mộ người con gái đấy. Thế còn mộ người con trai? Trọng Khang trò tay xuống mặt nước đang sủi bọt. Dưới này, tại sao họ không cùng chết một chỗ? Nếu thế thì nó đã không bi đát. Người con gái ấy tục truyền là con một ông tù trưởng vùng đây, tên gọi nàng Mười. Người ta nói nàng đẹp như chúa ngàn, và tài thêu thùa của nàng thì nội vùng đây không có ai hơn. Nàng đã đính hôn với con một ông tù trưởng khác ở Simacai, tên là Tràng Tư. Hai bên cùng trẻ đẹp nên yêu nhau một cách tha thiết. Không một buổi chiều nào Tràng Tư không từ Simacai cưỡi ngựa về dạo quanh cái thung lũng nàng ở, rồi thổi khen inh ỏi. Khen là cái gì? Là một thứ kèn, nghe nó cũng chẳng có gì là du dương, nhưng một khi con người ta đã yêu nhau, nàng Mười cứ cơm chiều xong là ra ngồi dưới gió để đón lấy những cái nỗi lòng của người yêu nhờ ngọn gió đưa lại. Vì mấy năm mất mùa luôn nên hai bên chưa kịp lấy nhau, thì một hôm nàng Mười đi chợ gặp một tên tướng giặc ở miền Pha Long. Sắc đẹp của nàng làm cho tên tướng giặc say mê, y cho người đến hỏi. Cha mẹ nàng không bằng lòng, biết để dây dưa thì sanh chuyện, hai nhà bàn nhau cho cưới ngay, chẳng lấy một chút sính lễ. Hôm cưới, đùng đùng giặc cỏ kéo về đầy ngàn san dã, vây kín xung quanh. chàng Tư một ngựa một dao xông ra đánh, nhưng vì ít không địch được nhiều nên bị thương rồi bị bắt. Bọn giặc xông vào trói gô tất cả hai họ lại. Tên tướng giặc hứa với nàng Mười, nếu bằng lòng lấy y thì tha chết cho cả hai họ và cả chàng Tư nữa. Nhưng đã yêu, khi nào nàng bằng lòng? Ấy thế là tên tướng giặc đem buộc chàng Tư vào một cái cần, cho khiêng tới đây. Y đóng cái cần ở bờ này, nhưng đóng một cách để cho chân chàng Tư vừa chấm đến mặt nước. Y bảo nàng Mười, nếu em không bằng lòng lấy tôi thì tôi cho chặt cần. Chàng Tư bị thương đã mệt rũ, cũng cố ngóc đầu lên nói với người yêu, thà rằng anh chết, chứ em bằng lòng lấy nó thì anh cũng không sống được đâu. Sống thì phải có nhau mới sống được, em đừng bằng lòng, thả anh chết. Nghe người yêu khẩn khoản như thế, nàng Mười đời nào bằng lòng. Mày giết chồng tao thì tao chết theo, có thế thôi. Gặng hỏi mấy lần, nàng đều một niềm trả lời như thế. Tên tướng giặc hạ lệnh cho chặt gốc cần, nhưng chỉ chặt có một nhát, cái cần èo xuống, chàng Tư bị ngập nước nửa mình, rồi bị sức nước xoay tít đi như trong chóng. Nàng Mười thấy thế sợ hãi cuống cuồng, ú ớ nói không thành tiếng. Chàng Tư lúc ấy tuy bị vặn đau như dần, nhưng cũng biết nếu mình không chết ngay đi thì thế nào người yêu mình cũng vì mình mà ưng thuận, nên tuy bị xoáy như trong chóng, chàng cứ nói nhèo nhéo, thà rằng anh chết, thà rằng anh chết, em đừng bằng lòng, sống thì phải có nhau. Cô thử tưởng tượng cái thảm kịch lúc ấy, một người thất vọng ở dưới xoáy nước kêu lên, một người khắc khoải ở trên bờ nhìn xuống. Chàng Tư vừa nói vừa tập trung tất cả sức lực còn lại rún mình lên cao một cái để cố làm cho gãy cái cần. Mình chàng vừa qua khỏi mặt nước lại ngã bõm ngay xuống. Lần này thì vì cái cần đã gãy một nửa, lại bị sức nặng lôi đi nên nó ngã ngay xuống. Ấy thế là chàng bị chìm nghỉm. Ấy thế là cả chàng, cả cái cần bị nước cuốn bật gốc hút phăng đi. Mấy người đứng cạnh xả ra nắm lại, nhưng không kịp. Khánh Ngọc nghe đến đấy liền òa khóc. Trọng Khang mỉm cười. Cô không muốn nghe nốt chuyện nữa hay sao mà cô khóc? Cái mỉm cười và câu hỏi ấy làm cho Khánh Ngọc tức giận. Không, tôi không muốn nghe nữa. Nàng nói xong đứng phắt dậy, vùng vằng lại tháo cương ngựa rồi nhảy tót lên, quất cho chạy bay lên phía đường cái. Trọng Khang lặng lẽ trèo lên ngựa rồi cho đi thủng thẳng theo nàng. Lên đến đường cái, Khánh Ngọc ghìm ngựa lại đứng đợi Trọng Khang, cũng vẫn cứ cho ngựa đi từ từ. Khánh Ngọc hình như gần bực tức cho ngựa quay đi, nhưng được một quãng lại quay lại. Khi hai người đã gần nhau, vẫn bằng cái mỉm cười ấy, Trọng Khang bảo, tôi không ngờ cô dễ xúc động và dễ giận đến như thế. Phải, đàn bà chúng tôi thế, chỉ có đàn ông các ông là ghê gớm. Chính thế, đàn ông cần phải ghê gớm. Những người đàn ông nào không ghê gớm, chỉ mới đàn ông có một nửa. Người đàn ông nào thật đàn ông thì phải biết dành những xúc cảm èo là cho đàn bà. Ngay bây giờ nếu cô không bằng lòng tôi, thì tôi xin quay đầu ngựa về Paka. Khánh Ngọc lặng im. À, thế nghĩa là cô không bằng lòng tôi. Khánh Ngọc vẫn lặng im. Trọng Khang quay đầu ngựa, nhưng chàng mới đi được 10 bước, thì Khánh Ngọc đã gọi giật lại. Thế ông bỏ tôi một mình ở đây à? Đoàn người ngựa cũng sắp đến nơi rồi. Ông thật là người vô lễ. Ai là người vô lễ trước? Người ta cần phải biết vô lễ với những người vô lễ với mình. Thôi, không. Mà bây giờ ông làm là làm với ba tôi, chứ đâu làm với tôi. Dù thế, nhưng một khi cô đã không bằng lòng tôi, thì sự làm ăn nó cũng chẳng còn gì là thú nữa. Và tính tôi không chịu được những cái gì. Ông chẳng phải chịu cái gì cả. Thôi, ông đừng nhắc tới nữa. Lúc ấy bộ thần kinh của tôi nó có rối loạn thật. Xin lỗi ông. Trọng Khang cúi đầu ngẫm nghĩ một lát. Thế bây giờ cô muốn xuống ngựa nghỉ ở đây, hay ta đi lại? Thôi, ngồi nghỉ ở đây. Trọng Khang buộc ngựa rồi lại đỡ Khánh Ngọc xuống. Chàng dắt ngựa của nàng lại bãi cỏ, rồi móc thuốc lá nhồi vào cái píp. Vừa hút, vừa đứng nhìn ra sủi ón lừng. Bỗng chàng nghe ở sau lưng có tiếng tách. Chàng quay lại thì đã thấy Khánh Ngọc tươi cười chạy đến. Tôi đã chụp đền ông một bức ảnh rồi. Lỗi tại tôi thật. Chốc nữa ông đừng nói gì với ba tôi và anh Phan Xoa nhé. Người ta cười tôi. Lúc đó, lòng tôi thương cảm quá. Thôi, ông bắt tay tôi đi. Và đừng nghĩ gì đến nữa. Khánh Ngọc giơ tay, Trọng Khang nắm lấy. Ông khí khái, mà tôi thì trẻ con. Trọng Khang cười. Một người đã biết mình là trẻ con thì không còn là trẻ con nữa. Thôi, ta lên ngựa. Cô và ông Phan Xoa đã đến kia rồi. Trời hôm ấy nắng gắt. Đến bến đò Khấu Trần thì mọi người đã mệt nhoài. Ông Nam Long cho dừng lại để ăn cơm. Ông Phó, sau khi tháo yên và buộc ngựa cho Trọng Khang và Khánh Ngọc, vội vàng lấy ở túi rết ra một cái khăn mặt, đem xuống sông Vò, rồi mang lên cho chủ lau mặt. Khánh Ngọc trông thấy thế tủm tỉm cười. Ông có người đầy tớ ngoan quá. Tôi nhường cho cô đấy. Dù tôi có trả y một tháng bao nhiêu tiền, y cũng không hầu tôi một cách sung sướng và chăm chú như là hầu ông. Hôm nọ ông vừa nói với tôi, lòng mến là một thứ không thể đánh giá, sự tận tâm của y không thể lấy tiền mà mua được. Cơm đã dọn ra. Trọng Khang đứng dậy, toan đi về phía bọn cai và thư ký, thì Khánh Ngọc đã vội giữ lại. Ông ngồi đây ăn cơm với chúng tôi, đi đâu? Anh Phan Xoa và ba tôi chắc rất thích ngồi cùng ăn với ông. Ông Nam Long cũng nói, một khi ông đã là thư ký riêng và thông ngôn của tôi, thì lúc nào cũng phải gần tôi cần bàn với ông nhiều chuyện. Hình như qua mảng rồi, đi khỏi dốc Khấu Trần một quãng, thì đến biên giới, có phải không? Vâng, chắc thế nào tại đấy cũng có lính đón chúng ta. Chúng ta ngủ đêm ở đấy. Sang qua Khấu Trần thì đừng đi nguy hiểm lắm rồi. Ta không thể cho đi trộm cả lại như lúc nãy được nữa. Tôi với hai anh lính dõng đi trước để dò địa thế, bắt hai lính dõng và hai người nhà có súng đi kèm đồ. Còn những hòm bạc thì cho đi sau cùng. Bao nhiêu lính dõng và bao nhiêu người nhà có súng phải đi kèm. Cứ mỗi hòm bạc thì lại một lính dõng và một người nhà. Con ngựa nào cũng bắt mã phù dắt, chứ không cho thả đi tự do như lúc nãy được nữa. Nhớ động đụng, phải bắt chúng nó hạ cả thồ xuống để trụm vào một chỗ. Cấm không được đi xa nhau. Dù giặc nhiều hay là ít, mặc kệ. Cấm không được đường đường đối phó. Chết uổng mạng và vô ích. Ta chỉ cần bảo vệ đồ đạc và hòm bạc. Phục cả xung quanh. Đứa nào thò đầu ra là ta bắn. Lúc ấy, tôi sẽ ở phía đằng đầu đem người quay lại. Rồi ta muốn định liệu thế nào sẽ hay. Tôi biết vùng này và đã rõ những hành động của bọn giặc. Cụ có thể tin ở tôi. Chốc nữa, sang mảng thì phải cho buộc hòm bạc vào đây. Rồi hãng cho sang nhé. Bây giờ nước lớn, có nhiều khi chân xào không bắt kịp mảng trôi băng đi. Lúc ấy ta chỉ việc cầm đầu dây kéo hòm bạc lại. Tuy ướt, nhưng còn hơn mất. Ông bản chi lý. Bây giờ bao nhiêu việc đi ở đường xá và trong đêm tối, tôi giao cả cho ông. Ông liệu làm sao cho bình yên vô sự thì làm. Tuy ta có mấy chục tay súng, nhưng giặc cỏ bên này thường đông lắm. Ta cũng cần phải đề phòng. Ông cứ chịu khó. Nếu an toàn và có lãi, tôi sẽ chia cho ông một phần, chứ không để ông tiệt đâu. Ông có thể tin ở lời nói danh dự của tôi. Trong bọn người đi theo tôi thì thật là thừa người để làm công việc, nhưng thiếu người có thể đương đầu với bọn cướp. Có ông cũng là một cái may cho tôi. Tuy sáng đến chỗ làm, chính phủ tàu cho tôi 24 tiền lính, nhưng ta cũng không nên tin họ lắm. Tôi định đóng ở Mai Lìn Phố, thì xa chỗ làm những 15-16 cây, công việc thì diệu vậy. Nhưng dù sao cũng phải gửi tiền ở đấy, chứ ở giữa rừng thì tài nào cũng không giữ được. Công việc lại là công việc lâu ngày, thế nào cũng đến tai bọn giặc cỏ. Chúng nó có đủ thì giờ tổ chức để đến cướp mình. Nếu có nhiều cu li thì cũng không lâu lắm. Tuy hạn một năm, nhưng có nhiều cu li thì có thể xong trong 6-7 tháng. Cầu cũng không phải bắc mấy, chỉ phải cái núi mất nhiều. Con đường ta làm, nối liền con đường sẩy thùng trồi sang đến đường đi Quảng Tây. Trọng Khang quay sang hỏi Francois, lúc ấy đang thì thầm với Khánh Ngọc. Ông cũng đã theo cụ lên xem xét kỹ càng rồi chứ? Không, kỹ sư tàu đã làm sẵn bản đồ, tôi chỉ việc xem theo đấy, bảo họ cho làm. Việc này có cái gì khó đâu, chỉ có 5-6 cây cầu, nhưng cũng là cầu gỗ. Chỉ vì họ thiếu cốt mìn phá núi, nên họ phải chịu đến tôi. Gia dĩ ở đây đồ làm ăn đem từ Hà Nội lên thì tiện và gần hơn đem từ Vân Nam xuống. Từ Vân Nam đi mất gần 20 ngày, mà từ Hà Nội chỉ có 5 ngày. Công việc thì ông không lo, tôi đã tính kỹ cả rồi. Chỉ lo có giặc cướp. Cậu Phan Xoa vừa đỗ kỹ sư cầu cống ở Tây về. Tôi muốn cho cậu ấy đi theo cho biết việc và để lỡ tay phòng khi tôi phải về Hà Nội lấy tiền. Nước ở vùng này độc lắm. Cô Khánh Ngọc sang xem cho biết phong cảnh. Rồi cũng nên về, chứ không nên ở lâu. Khánh Ngọc trầu mỏ lên. Tôi không cần ông phải lo cho tôi. Xong công việc tôi mới về. Ông Nam Long nghiêm sắc mặt. Độ hơn tháng nữa tôi về. Nó cũng sẽ về với tôi. Chứ ở lâu thế nào được. Khánh Ngọc ngả đầu vào vai cha. Không, con không về đâu. Ở Hà Nội buồn lắm. Anh Phan Xoa. Nói đến đây, không hiểu sao nàng líu lưỡi rồi lặng im. Đoàn người ngựa sang mảng gần hết. Chỉ còn hai chuyến nữa thì người chở mảng vì phải đẩy nhiều lần mệt quá, run tay, chống xảo không vững. Chiếc mảng liền bị dòng nước chảy xiết lôi đi. Người chở mảng chống hai lần để ghìm đều không trúng phải đá. Sao bị cắm xuống bùn, mảng cứ trôi. Hai người cai ở trên mảng sợ hãi, kêu rối rít. Nhanh như chớp, Trọng Khang vớt lấy cuộn dây dòng kết bạc lúc nãy, chạy xuống màn hạ lưu đứng đợi. Tiếng chàng hét lấp cả tiếng nước reo. Cố nắm lấy, nắm thật chặt. Nhảy xuống sông rồi tôi sẽ kéo lên. Màng vừa lướt tới, cuộn dây ném ra. Cả ba đều vớ được. Trọng Khang chạy quanh, quấn vội ngay đầu dây vào một cây cây. Màng cứ trôi, cả ba đều sa xuống nước. Khánh Ngọc lúc ấy cũng chạy đến phụ lực với chàng kéo ba người lên. Màng trôi chừng 5 thước nữa thì va phải đá, vỡ tan tành. Ba người lên được đến bờ, cảm ơn Trọng Khang rối rít. Ơn bê huệ gì, màng vỡ rồi, còn 7 người và 4 con ngựa đây. Làm sao mà sang được bây giờ? Chàng nhìn trước nhìn sau không còn cách gì. Cô Khánh Ngọc, chỉ có một kế là ta chịu ướt vậy. Cô có biết bơi không? Biết, nhưng nước chảy xiết thế kia, có cuốn phăng đi chứ bơi làm sao được. Miễn là đừng sợ, tôi đã có cách. Sợi dây này to, không thể đứt được. Bây giờ làm thế nào ném được đầu dây này sang bên kia? Rồi ta buộc 2 đầu vào 2 cái cây, ta lên dây mà bơi sang. Nhưng sông rộng đến 40-50 thước, làm sao mà ném dây sang được? Trọng Khang quay hỏi một người cai. Trong hành lý có cuộn gai nào không? Có. Thế thì được rồi. Cô bảo ai lấy cái cuộn dây gai, rồi buộc một hòn đá vào đầu ném sang đây cho tôi. Tôi sẽ buộc vào đầu dây thừng này cho kéo sang. Rồi cụ sai buộc thừng cho chặt vào một gốc cây để chúng tôi lần sang. Chứ chờ đóng được mảng khác thì biết là bao nhiêu ngày. Khi bắt được dây gai rồi, Trọng Khang đem buộc vào đầu dây thừng cho kéo sang. Dây thừng buộc trách theo dòng nước chảy để cho ngựa sang khỏi bị sức nước đẩy mạnh quá. Nào, ai sang trước thì sang đi, cởi dây và quần áo ra. Mọi người nhìn dòng nước chảy xiết rùng rằng. Trọng Khang liền cởi ủng cởi quần áo ngoài, chỉ mặc một cái quần cộc rồi dắt một con ngựa xuống. Con ngựa ấy vừa đặt mõm xuống gần nước liền chồm lên, quay đầu, nhất định không chịu sang. Khánh Ngọc đánh thế nào, nó cũng không xuống. Cô bảo dắt con ngựa của tôi để cho nó sang trước. Bà Cai, dắt tất cả ngựa lại đây cho chúng nhìn. Con ngựa ông chủ dắt thì chạy sang ngay. Trọng Khang khoác cương vào vai, còn 2 tay lần dây thừng mà sang. Đến giữa dòng nước chảy mạnh, con ngựa bị lôi đi, kéo Trọng Khang làm cho sợi dây thừng căng ra. Trọng Khang nắm chặt lấy sợi dây, dáng dấn sức mình, nắm dây tiến lên. Qua khỏi dòng nước mạnh đến bờ, chàng giao ngựa cho ông phó, rồi lại lần sang. Không có ngựa, chỉ thoát một cái là đến nơi. Ông giáp sang chứ, cởi quần áo ngoài và giày ra. Tôi bơi kém lắm, ông liệu thế nào chứ? Có việc gì mà phải bơi, ông cứ nắm chặt lấy dây thừng mà lần sang. Nước vừa ngập tới bụng, giáp thấy mình như sắp bị cuốn băng đi, vội vàng chạy ngay lên bờ. Trời ơi, nước lạnh quá đi thôi. Anh mèo chờ mảng đứng cạnh đấy, thấy thế thì cười khì khì. Trọng Khang thuận tay tát cho nó một cái. Mày chờ mảng không nên, để cho người ta phải khổ sở và mất thì giờ thế này còn cười cái gì? Lát nữa mày mà không cho được tất cả ngựa sang, tao dìm mày xuống đấy. Chàng lấy một sợi thừng khác buộc dưới nách giáp. Thế này thì thật chẳng còn sợ gì nữa. Nói dài ông cũng tuột tay, đã có tôi kéo ông lên. Từ lúc nãy Khánh Ngọc chỉ đứng nhìn, vụt trong óc nàng nảy ra một sự so sánh. Nàng đem so sánh cái thân thể trắng nhễ trắng nhại của giáp với cái thân thể ngăm ngăm đen của Trọng Khang. Nàng thấy một bên mềm yếu, còn một bên thì rắn chắc. Cái màu đen thật là hợp với màu đất, màu núi, màu cây, màu nước, thực quả cảm và nhanh nhẹn, hợp với sức sống mãnh liệt của vũ trụ đang biểu diễn xung quanh nàng. Trọng Khang cầm dây, đứng nhìn cho giáp lần sang, thì nghe đằng sau có tiếng tách. Chàng quay lại, cau mặt, cái cau mặt trách móc, nó như có ý bảo. Lúc này là cô còn nghĩ đến cái sự vui đùa được ư? Khánh Ngọc vội vàng đeo cái ống ảnh lên vai, xin lỗi. Tính tôi nó quen như thế rồi. Thôi, bây giờ cô cởi giày và bộ quần áo đi ngựa ra. Vâng, nhưng em yêu cầu ông một điều. Ừ? Máy ảnh đây, ông chụp cho em một tấm, trong khi em lần sang, để em giữ làm kỷ niệm. Tiếng em nàng nói lần đầu tiên bằng một giọng phục tùng khiến cho Trọng Khang không thể từ chối. Xin vâng. Cô ngồi xuống đây, để tôi rút đôi giày ủng ra cho cô. Khánh Ngọc ngồi lên một nhánh cây. Trọng Khang quỳ xuống, một tay nắm đùi, một tay cầm gót giày lôi mạnh ra. Khánh Ngọc có cái cảm giác như có một cái gì bằng sắt và bằng thép nắm vào mình. Tháo xong đôi giày ủng, Trọng Khang lại cởi giùm nàng cả 2 dạng cúc ở 2 bên ống quần. Trong lòng Khánh Ngọc lúc bấy giờ hiện lên một cái gì sung sướng. Thứ sung sướng mà không lần nào nàng tìm thấy ở cạnh Giáp. Mặc dầu Giáp đã nhiều lần chiều nàng những việc tương tự như thế. Tiếng ông Nam Long nghe lanh lảnh. Ông cẩn thận cho cháu nghe không? Cô cứ yên tâm, không sao đâu. Để tôi buộc dây vào lưng cô đã chứ. Em không cần. Không nên có những sự liều vô ích. Người ta chỉ nên liều khi không thể không liều được. Nhưng cái dây thừng lòng thòng thì chụp ảnh nó có vẻ mất mỹ quan đi. Trọng Khang bật cười. Người ta bảo đàn bà làm đòm ngay cả trong khi hấp hối. Đúng thật. Tôi xin chiều ý cô. Ông nhớ chụp nhé. Ra đến giữa dòng sông, thấy Trọng Khang giơ mấy ảnh ngắm vào mình. Khánh Ngọc giơ tay lên vẫy vẫy. Tiếng ông Nam Long hét. Ô kìa, không nắm cả hai tay vào dây đi, con tưởng là một trò đùa đấy hả? Khánh Ngọc sang rồi, Trọng Khang quay sang bảo anh mèo chờ mảng. Mày khỏe cười, bây giờ mày phải cho hai con ngựa sang cho tao. Nếu để cho ngựa trôi đi, ông bắn cho chết giữa dòng sông này. À, cái ông không phải bán lợ, tôi cho sang được lợ. Mọi người đã sang tất cả, Trọng Khang lấy dây quấn tất cả quần áo giày của mình và của Khánh Ngọc làm một gói, rồi đeo lên vai, lần sang. Sang đến bờ bên kia đã thấy Khánh Ngọc trắng toát trong một bộ combination, tay cầm một chai rum và một cái cốc đứng đón. Đây, em đền ông một cốc rượu. Trọng Khang nốc cạn một hơi, ông xoay cốc nữa. Thôi, cảm ơn cô, uống cốc nữa thì bốc nóng, không lên nổi cái dốc này đâu. Khánh Ngọc toan lên ngựa, thì Trọng Khang cản lại. Cô cưỡi ngựa tôi, ngựa của cô không lên nổi dốc này đâu. Nổi đây, chỉ có con ngựa của tôi là lên được thôi, nhưng cũng phải lên một cách chật vật. Rồi gọi ông phó. Ông đi dắt ngựa để cô lên, nhớ lâu lâu cho nó nghỉ, thì nó mới còn sức mà lên. Coi chừng không cô ngã thì khốn đấy. Rồi quay sang Giáp nói, thôi, chúng ta chặt lấy mỗi người một cây gậy, để ngựa cho chúng nó dắt, chứ không thể nào cưỡi ngựa được đâu. Giáp ngước đầu nhìn lên đỉnh núi Ca Vút. Phải, tôi trông cũng khiếp lắm. Ông nhớ đi từ từ, đừng có cố. Cố thì đến lưng trực đứt hơi đấy. Muốn tưởng tượng được cái hết sự vất vả khi lên cái dốc khấu trần này, phải biết rõ khi người ta xuống nó như thế nào. Là một con đường ngoằn ngoèo, dài chừng 6-7 cây số, nối ngọn núi đến bờ sông. Ấy thế mà san bằng, người ta đo từ ngọn núi ra bờ sông chỉ độ 300-400 thước. Một cái dốc vô cùng vĩ đại mà mỗi khi xuống nó, ai cũng đều phải chạy như bị giặc đuổi. Mỏi quá, muốn nghỉ, người ta phải bám lấy thân cây ở bên vệ đường rồi ngồi sẹp xuống, chứ không thì thế nào cũng bị lăn băng đi. Tuy chạy, nhưng mắt lúc nào cũng phải chăm chăm nhìn vào con đường, chờ đến chỗ ngoặt thì phải lái ngay mình theo đó, chứ không thì thế nào cũng bị đâm bổ xuống dòng sông. 6 cây số đường dốc ấy, một người khỏe và đã xuống quen thì chỉ đi mất có gần nửa giờ. Nhưng trèo lên thì một người giỏi đến đâu cũng mất sấp xỉ 2 giờ. Có nhiều người yếu không trèo quen, lên khỏi dốc nằm bệt rồi phát sốt phát rét ầm ầm. Ít người ở trên đỉnh núi xếp đá gỗ lăn xuống thì một vạn quân cũng không thể lên. Đá lăn xuống chạy mạnh đến nỗi nhiều khi có tiếng rú lên như là còi báo động. Ông Nam Long đã lên một lần nên ông đã biết rõ cái sự khó khăn. Ông mua sẵn một chiếc ba tong đầu bịt sắt nhọn. Lúc bắt đầu lên, ông sai 2 người khỏe mạnh đi cùng để đỡ cho ông. Tuy thế, ông cũng phải nghỉ 10 chặng mới lên đến hết trên đỉnh núi. Ông phải vào ngay nhà lý trưởng cờ cái, nằm vật ra đến nửa giờ mới lại hồn. Khánh Ngọc nhờ có con ngựa và nhờ ông phó là người đã thông thạo, nên trèo lên cũng không mệt nhọc mấy. Nhưng nhiều khi dốc quá, nàng tưởng chừng như tuột khỏi lưng ngựa, nàng rú lên rồi ôm lấy cổ ngựa. Cô không sợ, ngựa của cậu con nó lên quen rồi. Nhỡ đứt thắng cái thì chết. Không, yên ngựa của cậu con thừa riêng, thắng đái để leo dốc, chỉ bện 5 lần, không thể nào đứt được. Giá cứ thả ngựa cho lên, thì Khánh Ngọc thế nào cũng đến đỉnh trước mọi người. Nhưng, một vì nàng thương con ngựa, thương ông phó và muốn chờ Trọng Khang và Giáp, nên nàng cứ cho ngựa nghỉ luôn. Trời nắng như đốt, mồ hôi nàng vã ra, ướt đẫm cả chiếc áo ngoài, con ngựa thì mình như dội nước. Trọng Khang dìu Giáp lên được chừng 1 cây số, thì Giáp đã thấy run chân và hoa mắt, ngực đã như bể thổi. Tôi khát nước lắm. Thế ta hẳn ngồi nghỉ ở cái mỏm đá này vậy. Trọng Khang lấy bình nước đeo ở vai, rót ra một chút đưa cho Giáp. Trời ơi, ít thế này sao đủ khát được? Ấy, đừng nốc cả một hơi. Ông chim chiếm một tí thôi. Trời nắng, leo dốc, không nên uống nước nhiều. Càng uống nước, mồ hôi càng ra. Dù uống bao nhiêu cũng không hết khát được. Ông phải chịu khó nhịn. Đá núi bốc ra nóng chín người, gió núi thổi vù vù, Giáp toàn cởi áo ngoài thì Trọng Khang đã vội cản. Ấy, cảm chết, nắng thế này, mệt thế này, cần phải mặc ấm. Lên được 4 cây thì Giáp đã thấy cứng chân, tim trong ngực đập mạnh như muốn đứt ra. Nghỉ một chút, chứ tôi không thể nào đi được nữa. Trọng Khang lái Giáp vào một gốc cây, rồi gọi một tên mã phu nắn gân chân cho Giáp. Giáp nằm thẳng cẳng đầu gối lên một hòn đá, tên mã phu bóc một múi chanh đưa cho Giáp. Giáp nhai ngấu nghiến ngay. Ôi, cái nị ngậm chứ lại nhai thì khỏi mệt làm sao được. Trọng Khang nhìn bạn đồng hành ái ngại. Ông cố đi một chút nữa, chỉ còn 2 cây thôi. Giáp mệt quá, lặng im, không trả lời, và có lẽ cũng không nghe tiếng. Nghỉ được 10 phút, Trọng Khang lại giục. Thôi, ta dậy chứ. Chiều nay phải đến động Diêm Sinh mới nghỉ cơ mà. Giáp gượng gạo đứng dậy. Trời ơi, không bao giờ tôi bị mệt như bây giờ. Dốc gì mà dốc ghê gớm như thế. Ngẩng đầu nhìn con đường cháy nắng một cách kinh hãi. Thế ông không mệt à? Cũng mệt chứ. Nhưng chúng tôi chưa được quen. Mệt gọi là thôi. Ông chớp một ngụm nước nữa rồi ta đi. Gần đến rồi chứ? Vâng, gần đến rồi. Xa nữa thì tôi đành chịu. Đầu tôi nhức lắm. Ông có dầu bạc hà đấy không? Đầy tớ tôi nó cầm cả rồi. Để đến cờ cải rồi xoa một thể. Lần này Khánh Ngọc nhất định chờ hai người. Đến một gốc cây, nàng xuống ngựa. Gặp ai đi qua nàng cũng hỏi. Đều một câu trả lời. Còn nghỉ lại sau. Nhìn đồng hồ tay, thấy chờ gần một giờ mà hai người vẫn chưa lên, nàng băn khoăn hỏi ông phó. Sao lâu thế? Hay ngã nghiếc làm sao? Hay xảy ra việc gì? Ông phó trả lời bằng một giọng tin tưởng. Có cậu con thì quyết không xảy ra sự gì được cả. Khánh Ngọc mỉm cười. Cậu ông ghê gớm thế cơ à? Hỏi dứt miệng, nàng vụt có vài cảm giác như thẹn thẹn. Thẹn vì nàng đã vô tình nhắc lại hai cái chữ ghê gớm mà Trọng Khang đã nói với mình ở Sủi Ón Lừng. Rồi thì tất cả những việc hôm ấy hiện đến trước mặt nàng. Nào lúc Trọng Khang bắn súng, nào lúc kể chuyện thê thảm, nào khi ném dây cho người trên mảng, nào lúc dắt ngựa lần dây bơi qua sông, nào lúc Trọng Khang cởi dây cho mình. Không hiểu sao lòng nàng bỗng thấy dạo dực một khoái cảm. Nàng thấy hai tai bừng nóng, nàng bâng khuâng nhìn ông phó, chờ ông trả lời. Ông phó vẫn thản nhiên, vẫn một giọng tin tưởng mãnh liệt. Lèo cái dốc này, cậu con coi vào cái mùi gì? Có ông Giáp trông bị thịt như thế thì mệt, chứ cậu con ít khi mệt lắm. Nhiều lần nước lũ lên to, sợ người làm cuốn gỗ không kịp, cậu con cũng xuống suối vẩn gỗ với chúng con cả ngày. Cậu con tuy trông mảnh khảnh như thế, nhưng khỏe vô chừng. Ông phó vốn ít nói, nhưng lần này, cạnh người đàn bà này, ông phó thấy cần dùng phải nói nhiều về chủ của mình. Sự cần dùng ấy sinh ra bởi lòng ông bị ép trong hai ngày hôm nay dưới sự thắc mắc. Không biết chủ có cho đi theo không? Người chủ đang giàu, vụt bị nghèo, hiện ra ở trước ông với bao nhiêu tính nết tốt đang ca tụng và xứng đáng với tấm lòng trung thành, luyến ái của ông. Nếu Khái Ngọc không ngắt lời, thì có lẽ ông còn nói nhiều nữa, nói cho hà cái lòng vui sướng được đi theo chủ. Ông càng muốn nói với Khái Ngọc, vì nhờ Khái Ngọc mà ông được cái sung sướng ấy. Lúc này ông thấy yêu Khánh Ngọc một cách lạ thường. Ông cảm thấy ông có thể hy sinh cho nàng cũng như hy sinh cho chủ. Tại sao cậu ông không cho ông đi theo? Vì cậu con bảo một khi đã phải đi làm công thì không thể đem đầy tớ theo. Con thì con nghĩ khác. Ông nghĩ thế nào? Con nghĩ cậu con càng nghèo càng khổ bao nhiêu, con càng cần phải theo để hầu hạ bấy nhiêu. Sáng ngày cô nói cho một câu, con ơn cô quá, thấy nghèo mà bỏ đi thì lòng con không đang cho được. Ông phó nói xong lại ứa nước mắt. Tại cậu ông không cho ông đi theo, chứ có phải là ông bỏ đâu. Thì cũng gần như là bỏ. Xưa nay con không dám trái ý cậu con bao giờ, nhưng sáng hôm nay thì con liều lắm. Nhất là cậu con giết con thì thôi, chứ còn sống thì con thế nào cũng phải theo. Không có cô sáng hôm nay thì không biết cậu con xử trí với con ra sao. Nhưng dù thế nào thì thấy con khóc lóc, cậu con cũng đến phải bằng lòng. Bởi tuy cậu con ngoài miệng rất ác, nhưng lòng thì tốt lắm. Và cũng thương ông. Thương thì hẳn là thương rồi, vì con bế cậu con từ tấm bé. Mấy hôm trước đây, cậu con còn giàu, tiền trăm tiền nghìn đều giao phó cho con. Ăn tiêu trong nhà, mọi thứ đều một tay con. Không bao giờ cậu con hỏi con đã mua gì, còn bao nhiêu. Mà con thì cẩn thận, không suy ly đi đâu của cậu con một xu. Thế cậu ông trước kia có giàu lắm không? Làm sao mà chóng hết thế? Giàu lắm thì không giàu, nhưng cũng có vài ba vạn. Vì trận bão hôm nọ, bao nhiêu bẻ gỗ đắm hết. Con thì khóc lóc lo cuống cuồng, cậu con cứ thản nhiên. Lắm khi thấy con buồn, cậu con còn mắng con nữa. Tôi có chết đâu mà ông đã khóc. Còn người thì còn của, gặp cơ hội, chỉ một việc lại có bạc vạn ngay. Sao ông đốn mặt và hèn thế? Rồi cậu con dọa đuổi con về nhà quê, còn nấu cả ruột, mà cứ phải gượng làm vui để khỏi bị đuổi đi. Cậu ông buôn gỗ từ bao giờ? Từ năm cậu con 20, nghĩa là 7 năm nay rồi. 20 tuổi cậu con đã lên rừng lên núi, sang tàu, đi khắp, chẳng sợ cái gì cả. Khánh Ngọc ngồi tần ngần một lát rồi lại hỏi. Thế trước kia cậu ông học ở đâu? Đỗ gì không? Cậu con học đâu hay đỗ gì thì con không biết. Bởi ngoài công việc ra, con có dám hỏi gì cậu con đâu. Cậu con cả ngày mặt cứ nghiêm như ông thần, còn ai dám hỏi gì nữa. Nhưng con nghe người ta nói cậu con giỏi lắm, bởi không có gì là cậu con không biết. Nội vùng ở đây, ai có điều gì, đều cũng phải đến hỏi cậu con cả. Từ ông Kiểm Lâm, ông Đồn, ông Châu, ngoài thì giờ làm việc và đi bắn, cậu con xem sách cả ngày. Trước khi cậu con đi nằm, bao giờ con cũng phải đem quyển sách cậu con xem dở ngày hôm ấy để trước vào đầu giường. Mỗi lần cậu con về Hà Nội để mua hàng hòm sách lên, cậu con đọc, đọc cả ngày. Có nhiều lần cô con ở Hà Nội cũng gửi lên nữa. Khánh Ngọc bỗng hình như thấy trái tim mình mó máy. Nàng cố mãi mới hỏi ông Phó được một câu. Cô nào? Cô em gái của cậu con. Đưa ngồi, nàng đứng vụt dậy. Đứng dậy để xua đuổi những cái tiếng gì nó đang xào xạc ở trong đầu nàng. Tuy thế, nhưng nàng cũng có cái cảm tưởng rằng con mắt của ông Phó đang nhìn chằm chằm vào mình. Và hình như đã biết những tư tưởng nó đang xao động ở trong cái thần trí mà chính nàng lúc ấy cũng không biết là tư tưởng gì. Nàng chỉ nhận thấy rằng nó có hiển nhiên ở trong người nàng mà thôi. Nàng vội vàng đánh làng sang chuyện khác. Trời hôm nay nóng quá nhỉ, quái, tại sao mà mãi chưa thấy lên? Chắc vì ông Giáp mệt, cậu con còn phải dắt ông ấy. Ông Phó nói xong trèo lên cành cây nhìn xuống, rồi ông reo lên. Kìa rồi, con biết ngay mà, ông Giáp mệt quá không lê chân đi được nữa, cậu con phải xốc nách cho ông ấy. Đâu đâu, xuống đi cho tôi trèo lên xem nào. Cô đi giày gót nhọn thế này thì trèo sao được? Ông tưởng thế, tôi trèo giỏi lắm cơ. Ông xuống đi, để tôi trèo lên tôi xem. Giáp lúc này chỉ còn là cái xác người, mặt đỏ gay, mắt đỏ tía, ngực thở không ra hơi. Thái dương thì nghe như có một đàn ông vỡ tổ. Trời ơi, anh mệt đến thế cơ à? Giáp chẳng trả lời, thấy bóng mát thì nằm ngay xuống. Khánh Ngọc thì cúi xuống lấy mùi xoa lau mặt cho Giáp. Anh có làm sao không? Giáp hai mắt lim dim không nói, và cũng không nhận thấy rằng Khánh Ngọc đang lau mặt cho mình. Trọng Khang lấy lọ dầu bạc hà của ông Phó xoa mặt, xoa cổ, xoa thái dương, xoa khắp cả mình mẩy cho Giáp. Một lúc lâu, Giáp mới hơi tỉnh. Ông cho tôi uống nước, không tôi đứt ruột mất. Ông uống từ từ nhé. Không sao, ông cứ nằm nghỉ một lát thì khỏi. Mệt và say nắng đấy thôi. Giáp quay nhìn lên đỉnh núi. Nhưng còn từ đây lên thì làm thế nào? Cố nữa thì sợ ốm, rồi lại phải nằm ở cờ cải, thì nhỡ hết cả hành trình của bao nhiêu người. Khánh Ngọc nói ngay, hay để tôi nhường ngựa cho anh phăng xoa. Trọng Khang gạt phát ngay đi. Không được, từ đây cho đến nơi cũng còn nhiều đường đất. Anh phăng xoa mệt lắm rồi, ông cũng phải để cho tôi thử qua cái mùi nhọc mệt một tí chứ. Trọng Khang trỏ Giáp đang nằm thiêm thiếp. Thì cô cứ trông đây, cũng đã hình dung được là nó như thế nào rồi. Sao bằng cảm thấy tung hoành ở ngay trong cơ thể của mình, để cho phăng xoa trèo nữa, nhỡ ốm một cái thì dày già. Thế cô không sợ ốm à? Còn một phần đường nữa, mà tôi vì được đi ngựa nên chưa mệt tí nào. Nếu cô có bụng tốt như thế thì càng hay. Cúi xuống lạy Giáp. Thôi ông dậy đi, cô Khánh Ngọc nhường ngựa cho ông đấy. Lên trên kia đi nghỉ hẳn một tệ. Giáp thở hồn hển ngồi dậy nhìn xung quanh. Chết người, thế Marie lấy gì mà đi? Tôi chưa mệt, gần đến nơi rồi, tôi có thể trèo được, anh cứ đi đi, không nhỡ ốm nặng. Cảm ơn Marie, tôi thấy cứng cả chân, không thể nào trèo được nữa, đầu như muốn vỡ ra. Giáp lảo đảo trèo lên ngựa. Chàng quên không bám lấy đầu yên, thành ra con ngựa vừa đi được mấy bước thì một suýt nữa, chàng đã bị ngã ngửa ra đằng sau, nếu Khánh Ngọc không nhanh chân lại đỡ kịp. Đường dốc, anh phải nắm lấy yên. Giáp đi rồi, Khánh Ngọc quay lại nhìn thấy Trọng Khang đang lúi húi đéo lại cây gậy. Cô cũng nhanh ghê nhỉ. Nhưng nếu ở đường bằng mà cô chạy sát ngay chân ngựa như thế, thì có khi nó giật mình nó đá cho. Vì nó mệt rồi, hai nữa đưa núc lên dốc, nó không cất nổi chân. Mà có lẽ vì nó khôn, nó biết rằng cô. Lần sau cô nhớ đừng có chạy sát ngay đằng sau nó như thế. Có muốn đỡ thì phải đứng lánh ra một bên. Nhưng trong lúc vội vàng ai còn nghĩ được như thế? À, cái khó là phải nghĩ được. Nhưng tôi có phải là đàn ông đâu. Khánh Ngọc nói xong nhìn Trọng Khang tủm tỉm cười. Trọng Khang đưa cây gậy cho nàng. À, đã như vậy, từ giờ cô đừng có trách đàn ông chúng tôi vô lễ và ghê gớm nữa nhé. Khánh Ngọc đón lấy chiếc gậy. Không, bây giờ chẳng những tôi không trách, mà tôi lại còn cho rằng đàn ông cần phải ghê gớm. Và lâu lâu, cũng cần phải biết vô lễ. Và có lẽ, chỉ những người đàn ông ghê gớm mới biết vô lễ một cách phải lẽ mà thôi. Trọng Khang mỉm cười, móc mùi xoa trong túi. Cô phải để tôi quấn cổ tay cho cô, chứ không chống gậy giã cánh ra, rồi không cầm nổi cương ngựa nữa. Khánh Ngọc tháo găng ra, cởi khuy măng xét, vén áo, để lộ một cổ tay tròn và trắng như ngà. Ông buộc nhẹ nhẹ chứ nhé, bàn tay ông thế kia mà ông ghi mạnh thì có lẽ tôi đến gãy xương. Cô là một tay thể thao cừ khôi cơ mà. Ồ, cái thứ thể thao tiêu cơm của những con người vô công rồi nghề thì dùng gì được ở chốn này? Trọng Khang quấn khăn mặt vào cổ tay cho nàng xong thì nàng vùng hỏi. À, ông, có lẽ trong đời ông không bị cảm xúc mạnh bao giờ có phải không? Lúc nãy khi chiếc màng bị nước cuốn đi, nếu ông cũng bị xúc động như chúng tôi, thì có lẽ cái phút quý báu đã trôi mất mà ngày hôm nay đã có tai nạn. Ông nói phải, nên dành sự xúc cảm cho đàn bà. Thế cô cho tôi là hòn đá à? Không phải, nhưng làm sao? Thế ông cũng có khi bị xúc động à? À, một khi người ta không phải là hòn đá, nhưng làm sao? Tôi chỉ xúc động khi nào có một cái gì đáng để cho tôi xúc động. Thế cái mảng trôi với ba người kêu cứu ở trên không phải là một cớ chính đáng để cho lòng ta xúc động sao? Như thế gọi là hoảng hốt. Mà sự hoảng hốt thì không đẹp đẽ và không bao giờ dùng được việc gì cả. Những thứ lỏng như thế gọi là lòng sò, lòng hến. Còn có thứ gì cứng, mạnh và bền chắc mọc được ở trong ấy nữa. Thế lòng tôi tức là lòng sò, lòng hến có phải không? Trọng Khang cười. Cô thật là lôi thôi. Tôi nói là không nên dễ cảm động quá. Chứ tôi có chê sự cảm động đâu. Tôi ghét thứ lòng đá gỗ ngang với cả thứ lòng sò hến. Cô thử tính coi. Một tí gì cũng có thể làm cho lòng mình rối loạn. Thì còn đâu là sinh lực để hành động nữa. Thế có nghĩa là ông chê thứ lòng đàn bà chúng tôi chứ gì? Cô lắm chuyện lắm. Thôi, ta đi. Khánh Ngọc giận gót giày xuống đất. Ông phải trả lời thì tôi mới đi. Trọng Khang cầm tay Khánh Ngọc kéo đi. Thì vâng, tôi chê. Ta đi đi không tối. Khánh Ngọc bước theo. Ông chê mặc ông, nhưng lòng tôi thế nào tôi cứ giữ, tôi không bỏ. Cái đó là quyền cô. Rồi giơ gậy chỉ con đường dốc ngược. Nhưng nếu cô lên hết con đường dốc này mà cô thở thì cái đó lại không là quyền ở cô. Tôi không muốn thở mà nó cứ thở thì có phải tại tôi đâu. Ấy, cái đó mà sai khiến được thì mới là khó chứ. Trèo được 200 thước, Khánh Ngọc đang đi trước quay lại. Thế này thảo nào phăng xoa mệt là phải. Thì người ta đã gọi là cái dốc bạc đầu cơ mà. À, lần đầu ông trèo cái dốc này ông có mệt không? Cũng mệt, nhưng chưa đến nỗi như ông Giáp. Hôm ấy trời mưa, thành thử tôi cứ phải bò bốn chân luôn. Khánh Ngọc đi giày cao gót, dẫm phải một hòn cuội té sấp xuống, ném cả gậy. Nhưng may nàng chống hai tay đỡ kịp, nàng phá lên cười. Ông vừa mới nói bò bốn chân, tôi đã thực hành ngay. Trọng Khang nhặt chiếc gậy đem lại. Cô đã đỏ ửng cả mặt. Cô nắm vào cánh tay tôi mà đi. Ấy, tôi cũng vừa mới định xin ông như thế, nhưng ông đã mệt chưa? Thêm một gánh nặng cho ông. Cô cứ vịn, không sao. Đi được 300 bước nữa, Trọng Khang đã thấy hơi thở gấp của Khánh Ngọc tràn vào gáy mình. Chàng dừng lại. Hay ta nghỉ một chút. Thôi, ta cứ đi. Ta nghỉ nhiều lắm rồi. Ba tôi thấy lâu, ba tôi lại nóng ruột. Trọng Khang lại đi. Nhưng từ đây thì chàng thấy bàn tay bám vào vai Bình mỗi lúc một nặng thêm. Chàng đổi tay gậy, luồn tay ra sau lưng Khánh Ngọc. Cô dựa nhiều vào tôi mà đi. Và nếu có mệt quá thì thôi, vất gậy đi. Tôi đỡ cô cũng được rồi. Khánh Ngọc lẳng vất gậy, nắm vào cánh tay Trọng Khang. Nàng thở dốc và hai chân thấy nặng như chì. Tuy là mệt, nhưng nàng cũng không còn đủ sáng suốt mà nhận thấy rằng người bên cạnh nàng cứ bước phăng phăng mà bàn tay nó quàng vào lưng nàng là một thứ gì rắn chắc ghê gớm. Nàng có cái cảm tưởng như mình dựa vào một cái gì bằng sắt, bằng đá. Rồi ở chỗ sâu thẳm của lòng nàng đột khởi lên một ước nguyện mơ hồ. Giá luôn luôn và mãi mãi nàng được nâng đỡ bởi cái sức mạnh ghê gớm ấy. Trước cái sức mạnh ấy, nàng cảm thấy mình yếu, yếu một cách lạ lùng. Nhưng nàng lại cũng sung sướng cảm thấy rằng mình yếu để được nâng đỡ, được che chở. Từ trước tới nay, bao giờ nàng cũng thờ cái thuyết đàn ông và đàn bà ngang nhau, và nàng coi như một cái nhục nếu để cho người đàn ông phải che chở và dìu dắt mình. Trong những cuộc giao thiệp của nàng với Giáp và với tất cả các bạn trai khác, nàng không chịu nhận một sự săn sóc của ai bao giờ, và không bao giờ nàng chịu được cái ý nghĩ để cho một người đàn ông coi mình như một kẻ vị thành niên, lúc nào cũng cần phải chăm chút đến. Cạnh Trọng Khang, bao nhiêu ý tưởng ấy đều biến đổi giáo. Nàng thầm cảm thấy rằng mình yếu đuối trước sự sống dồn dập và tàn nhẫn trong một khung cảnh mà loài người chỉ có thể trông cậy vào sức mình. Nàng thấy mình kém cả về phần sức, phần trí và phần hồn. Cái điều tin chắc rằng văn hóa Tây Phương đã đúc cho mình những bắp thịt, một tinh thần đủ để đối chọi với sự sống, bây giờ đã lung lay. Nàng cảm thấy rằng cái thứ bắp thịt ấy chỉ đủ để nhảy nhót trong sân vận động mà cái tinh thần ấy chỉ đủ để lòe nhau trong những phòng khách, va đầu vào sự sống to, rộng và tàn bạo trong những nơi mà mình không được che chở bởi cái địa vị sẵn có của mình. Những thứ ấy ngã gục ngay xuống như cành khô chạm phải sức nặng. Bao nhiêu năm du học chỉ đem đến cho nàng và Giáp những mảnh bằng đủ để đi làm công và để hãnh diện với xã hội. Chứ đứng trước sự sống, nó truyền những cái khối sức mạnh hùng liệt của nó. Trước sự sống mà đâu đâu cũng có thể nấp một nguy hiểm, phục một thiên tai, đợi một quyết định. Nàng và Giáp chỉ là những cái gì loè loẹt nhưng cực kỳ vô dụng. Liếc nhìn con người mặt khắc khổ, mắt trắng quắc, cứ thản nhiên bước đi như sức sống mãnh liệt và tàn nhẫn, nàng vụt thấy con người ấy lớn lên như một khổng lồ. Lòng dạo dực, nàng đặt má nàng vào cánh tay của Trọng Khang, sung sướng bởi sự gần gũi, sung sướng được nâng đỡ bởi một bàn tay thép. Trọng Khang thấy thế lại tưởng nàng mệt lạ, vội vàng dìu nàng lại dưới một gốc cây. Chúng ta nghỉ một tí chứ, em chưa muốn nghỉ. Chàng cười một cái, cười nhân từ, nhưng tôi cần phải nghỉ. Và chế giễu, tôi thở dốc ra đây này. Khánh Ngọc vội vàng lấy hai bàn tay che ngực, ông cứ chế em. Dưới làn lụa đẫn mồ hôi, cái ức đồng trinh đang phập phồng như con chim câu lúc bị bắt. Trọng Khang nhếch mép rồi tháo bình nước rót một cốc. Cô uống đi. Uống từ từ. Trọng Khang phì cười, lật mũ. Những giọt mồ hôi lã chã nhỏ xuống. Chàng cho tay vào túi quần. Khánh Ngọc vội vàng rút chiếc khăn mặt vải nhỏ thơm rực mùi nước hoa thượng hào hạng đưa ra. Khăn mặt ông đã buộc tay cho em rồi, còn đâu đấy nữa mà móc. Đáng lẽ ra thì hôm nay ông không bị mồ hôi ra nhiều như thế này đâu. Tại sao? Tại vì em và Phăng Xoa báo hại ông. Mà nếu ông không tử tế nhường ngựa cho em và Phăng Xoa cưỡi, thì bây giờ ông đã ung dung ở trên đỉnh núi kia rồi. Trọng Khang đưa trả chiếc khăn mùi xoa đã ướt đẫm. Nếu thế thì không bao giờ tôi tha thứ cho sự ích kỷ ấy của tôi cả. Sao gọi là ích kỷ? Còn ngựa ấy của ông cơ mà. Em với Phăng Xoa mới là những người lợi dụng lòng tử tế của ông chứ. Trọng Khang cười chế giễu. Cô hay dùng những chữ to lớn quá đi thôi. Kìa, ông phó mới đang mang ngựa xuống kìa. Cô có lợi dụng thì cứ lợi dụng nữa đi. Ông bảo mang xuống đấy à? Không. Thế tại làm sao mà ông phó lại mang xuống? Có lẽ ông ta sợ cô mệt. Tôi làm gì mà được ông ta săn sóc cho như thế? Y bây giờ cũng như tôi, không phải là một người làm công cho cô sao? Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng con mắt cầu xin. Từ giờ ông đừng nói như thế nữa. Em bằng lòng rằng ông phó chỉ là đầy tớ, nhưng đầy tớ của ông không thôi. Ông phó, ai bảo ông mang ngựa xuống đấy? Như thế có phải là mệt cả nó và mệt cả ông không? Ông phó không trả lời, móc túi lấy ra hai trái lê xanh dờn, đưa cho mỗi người một quả. Khánh Ngọc mừng quá. Chà, em cứ trông thấy trái lê này mà em thấy hết mệt và mát cả người. Thuận tay rút con dao săn của Trọng Khang đeo ở bên mình. Ấy, đừng cắn cả vỏ thế, để em gọt cho. Ông phó buộc ngựa rồi rút cái quạt ở thắt lưng phẩy cho hai người. Ôi, cụ phó, sao bây giờ cụ bày vẽ thế? Thôi, cụ quạt cho cô Khánh Ngọc thì cụ quạt. Chứ nếu cụ quạt cho tôi thì tôi mát, tôi nằm đây ngủ ngay một giấc, không ai khiêng được tôi đi bây giờ đâu. Khánh Ngọc gọt trái lên rồi bổ làm ba. Ông phó ăn một miếng đi. Bẩm, con đã ăn mía rồi. Khánh Ngọc bắt trước giọng Trọng Khang. Ô, cụ phó, từ giờ cụ đừng bẩm báo nữa. Cụ cứ ăn đi cho tôi bằng lòng. Ông phó bật phì cười. Còn chưa thấy ai tính dễ dãi và vui vẻ như cô. Cô giống như cô Tuyết Vi con ở Hà Nội. Ồ, nếu thế thì may mắn cho tôi lắm. Tôi lại được là em ông Trọng Khang cơ à? Trọng Khang ngước mắt nhìn ông phó. Ông phó sợ tái mặt. Trên đầu đã có hai thứ tóc như thế này. Bà cứ hay bép xép. Khánh Ngọc bình ngay. Ấy, không phải lỗi tại ông ấy đâu. Lỗi tại tôi ngứa mồm hay hỏi. Và ông ấy là người không có đủ đảm lực để vô lễ như ông. Nên ông ấy phải trả lời tôi. Ông có mắng thì mắng tôi này này. Khánh Ngọc gọt quả lê thứ hai, cắt một miếng, đặt vào lòng bàn tay, đưa lại tận mõm con ngựa. Mày ăn lê đi. Bà bảo chủ mày đừng có mắng tao nhé. Con mệt lắm hay sao? Bà đã bảo con đừng có đi cơ mà. Không, con có mệt đâu. Sao trông con uể oải như thế? Khánh Ngọc quất con ngựa cho chạy lên 10 bước, rồi quay lại tươi cười. Bà trông con có uể oải đâu nào? Có anh Phăng Xoa uể oải thì có. Tôi mệt thật. Giá bây giờ có chỗ nào để nằm ngủ một giấc thì sung sướng ghê. Khánh Ngọc giơ roi, quất vào mông ngựa của Giáp. Này ngủ. Con ngựa đau chạy lồng lên, va phải một tên lính dõng. Mary cứ tinh nghịch thế. Nhớ lao xuống dốc thì khốn. Khánh Ngọc cười sằng sặc. Thì anh lại nằm sóng sượt như ở dốc Khấu Trần. Ông Nam Long thấy con cười, sung sướng. Thế mà con gái bà khỏe đáo để cơ đấy. Cầm roi trỏ bọn thư ký và cai, ai ai cũng mặt mũi bơ phờ, ngồi gật gù trên mình ngựa. Còn bà thế, mà còn dai sức hơn cả công tướng này cơ đấy. Khánh Ngọc móc túi lấy một điếu thuốc lá thơm, hút mấy hơi, thở khói lên trời. Bà trông, con nhà ra mây. Sự vui vẻ gượng gạo của Khánh Ngọc không lâu. 15 phút sau, nàng ngồi lầm lầm lì lì trên ngựa, chẳng nhìn gì đến những đồng ruộng như hoa như gấm, chênh chếch cờ trên sườn núi. Ông Nam Long thấy thế lại hỏi, con mệt đấy à, con có sao không? Khánh Ngọc như vừa bị lôi khỏi một giấc mộng, nàng giật mình, không. Rồi từ đấy nàng cũng chẳng gượng vui nữa. Nguồn vui của nàng từ khi ở cơ cải đi ra, hình như đã bị Trọng Khang đem lên đằng đầu đoàn người ngựa mất rồi. Trọng Khang không ở gần nàng, nàng thấy trong mình buồn buồn làm sao. Đã mấy lần nàng muốn tiến lên phía trước, nhưng lần nào cũng bị ông Nam Long ngăn cản. Đây đã đến những con đường nguy hiểm, con phải ở gần ba. Bao nhiêu phong cảnh, nàng nhìn mà không phân biệt thấy gì hết. Gần đến động Diêm Sinh, nàng đang cúi đầu nghĩ ngợi thì vụt. Ở một con đường rẽ, Trọng Khang phi ngựa lại. Cách nàng có mấy bước, nàng giật mình rú lên, rồi nàng cười. Ông làm tôi sợ quá, ông quay lại có việc gì thế? Có một vệ đội và một ông phải trướng đón cụ ở nhà kia. Tôi lại để báo cho cụ nhà biết. Họ xếp hàng cả rìa đường rồi, cạnh gian nhà mà họ đã chọn cho chúng ta. Cụ nên lên duyệt binh qua một tí. Duyệt binh cơ à? To chuyện thế. Cái con bé hay quá. Để yên cho người ta nói chuyện nào. Thế cách đây có xa không? 2 cây số. Đáng lẽ ông phải trướng cũng lại phải chào cụ, nhưng mà tôi gạt đi. Chúng ta phải đến một cách rất oai vệ, để cho họ phải phục. Sự gặp gỡ lúc đầu cũng ảnh hưởng to lắm. Ông nghĩ phải. Ông đã rõ phong tục bên này, bây giờ ta phải thế nào? Gần đến nơi, cụ và tôi, chúng ta đi lên trước, cho 4 tên người nhà vác súng xếp hàng đôi theo sau. Thế không cho tôi đi à? Cô và ông Giáp cũng đi chứ. Họ xếp hàng ở rìa đường. Đến nơi chúng tôi dừng lại, cụ cứ tiến lên, diễu qua mặt họ. Họ bồng súng chào, cụ giơ tay chào trả. Rồi cụ vẫy tôi. Tôi đến làm thông ngôn. Cụ nói mấy câu ủy lạo họ. Ta nói rộng ra một chút. Nhưng mà nói rộng thế nào, cũng không linh ứng bằng cụ cho họ 100 bạc. Bọn này họ ở trông nom cho ta mãi đến khi xong việc. Được rồi. Cụ chỉ giao thiệp với những người bề trên họ. Cụ không rõ. Đời những lính và dân ở đây khổ cực lắm. Họ chỉ thấy biết có đồng tiền thôi. Không, tôi đi qua đây một lần, tôi cũng đã hiểu sơ sơ. Trọng Khang cho gọi 4 tên người nhà lại. Các bác nên nhớ rằng đến đây, khác hẳn ở bên nước nhà. Cái thanh thế của cụ chủ là một thứ gì to lắm. Ừ, ăn mặc quần áo vàng, mũ vàng, lại dày như thế kia. Chỉ oách hơn lính tàu nhiều lắm rồi. Các bác phải xếp hàng 2 cho đều, và mặt mũi lúc nào cũng phải nghiêm trang kính cẩn nghe không? Cái đó ông không cần phải dặn. Bọn này ở với tôi đã lâu, chúng nó biết cả rồi. Có cái con Khánh Ngọc kia kìa, lúc nào nó mà thích cười, thì đến ở đâu nó cũng cười. Chốc nữa bà Duyệt đạo binh tí hon, con cười cho mặt xem. Bà với ông Trọng Khang giàn cảnh khiếp quá, cứ nghĩ thế con đã đủ bật phì cười rồi. Nàng cười lên sẳng sặc, cả bọn cùng cười. Thôi thôi, bà xin con. Thì cụ cứ để yên, tôi chỉ sợ lúc ấy cô không cười được nữa mà thôi. À, ông thách tôi có phải không? Ai lại thách cô một thứ dở hơi như thế? Khánh Ngọc cho ngựa đi gần Trọng Khang rồi khẽ nói. Trong cái sự giàn cảnh này, đàn ông công chẳng gây gớm một tí nào. Trọng Khang cười tủm quay sang Francois. Chốc nữa gặp đã phải trướng, tôi sẽ giới thiệu ông một cách đặc biệt. Giáp chưa nói thì Khánh Ngọc đã xen vào. Ông có giới thiệu cái chỗ anh ấy lên dốc khấu trần bờ mồ hôi tay ra không đấy? À, ông cứ nói phải trướng. Phải chứa nghĩa là gì? Chức cũng như quan một. Cô thấy không? Ở xứ nhà thì bao giờ chúng ta có được một ông quan một dàn binh đi đón? Cái vinh dự ấy không đáng một chút công bài cảnh hay sao? Đoàn người ngựa đến cách động Diêm Sinh chừng 200 thước thì phải chứng họ Minh đã cùng một tên vệ binh đi ngựa tới đón. Đôi bên vái chào, rồi họ Minh đưa một chiếc danh thiếp để tự giới thiệu. Ông Nam Long cũng giới thiệu mọi người. Trọng Khang làm thông ngôn. 24 người lính xếp hàng ở bên vệ đường cùng quay mặt vào phía làng. Đó chỉ là 10 túp lều tồi tàn làm tít trên ngọn núi. Mọi người đứng lại, ông Nam Long và họ Minh tiến lên. Một người đội hô, cả bọn bồng súng. Ông Nam Long tay giơ cạnh vành mũ chào lại rất oai vệ. Trọng Khang hất hàm làm hiệu. Sao cô không cười đi? Ông này nhớ dai lắm. Kìa, ba tôi vậy ông. Trọng Khang thúc ngựa lại. Ông Nam Long gò cương nói mấy câu. Trọng Khang thông ngôn. Tôi, vì việc nước của các ông mà sang đây. Nay quan đốc bản Mai Linh Phố sai công đến đây đưa đón tôi thế này, lòng tôi thật là cảm kích khôn cùng. Tôi xin tỏ lòng cảm ơn các ông đã vì tôi mà phải khó nhọc. Họ Minh trả lời ngay. Đó là bổn phận của chúng tôi, ông chủ không cần phải băn khoăn như thế. Tôi rất mong rằng nhờ sự trông nom của các ông mà không xảy ra sự gì để công việc có thể mau chóng. Trước khi tôi đi, ông lãnh sự Trung Hoa ở Hà Nội đã nói với tôi rằng tôi có thể tin ở sự che chở của các ông và tôi sẽ gặp ở đây những người bạn rất tốt. Điều đó thì bây giờ tôi có thể chắc. Giơ tay với người đội lại gần. Đây, ông cầm lấy 100 bạc phân phát cho anh em, gọi là để đền chút công khó nhọc. Rồi đây tôi làm ở trên ấy. Chúng ta sẽ còn nhiều tình nghĩa đi lại về sau. Họ Minh đưa mọi người đến một gian nhà mà thoạt trông Khánh Ngọc đã dãy nảy. Trời ơi, ngủ ở đây à? Thế thì chắc mai tôi phải ốm mà chết. Cô nên biết người ta phải quét dọn cả một ngày hôm nay để tiếp đón mình rồi đấy. Quét dọn một ngày mà còn thế này á? Nếu không quét dọn thì còn bẩn đến thế nào? Thì phân trâu, phân bò và phân lợn ngập đến gối, không còn chỗ nào mà để chân nữa. Chà chà, người ta thật chiếm kỷ lục về khoa ở bẩn mà. Vừa vào trong nhà được một lát, mọi người đã bị bọ chó và mặt gà đốt gian. Khánh Ngọc gãi luôn tay. Thế này thì tôi ngủ làm sao được? Thế rồi mà cũng phải quen cả. Quen làm sao được? Không quen cũng không được. Vì từ đây đi đến đâu, cô cũng bị mạt gà và bọ chó đốt. Cô xem tôi, nó có đốt nữa đâu. Ra ai mà bì với ra ông được? Ba gian nhà trống, tuy đất đã quét sạch sẽ, nhưng vẫn còn nguyên dấu vết của những vũng nước dãi, những phân trâu bò. Ngay trước cửa những đống phân còn đù lù. Xung quanh nhà, những vũng bùn và gò phân vây bọc. Mái nhà đen nhẫy những mồ hóng, rồi nhặng rình rình. Bà ơi, căng cái tăng ra, chứ đây thì làm sao ở được? Căng vào đâu hả con? Con trong ngoài có chỗ nào là chỗ không lầy lội không? Trọng Khang gọi ông phó. Ông hay răng tạm cái giường vải ra ngoài hiên kia, cho cô ngả lưng. Rồi ông tẩy uế gian nhà này đi. Cô ra ngoài kia một lát, chờ nửa giờ nữa, cô vào đây. Tôi sẽ làm cho cái gian nhà này ở được cho cô xem. Bây giờ cô đã biết cái mùi phong trần chưa? Đây lại là Mai Ly Phố. Còn hai ngày nữa, rồi cô còn thấy. Cô bảo dựng tăng lên, nhưng nhỡ đêm động đụng, thì làm thế nào? Thà chịu bẩn một tí. Khánh Ngọc nằm trên ghế vải nghỉ một lát là thiếp đi. 6:30, nàng mở mắt đã thấy trong nhà đèn đất đốt sáng trưng. Những cái màn trắng toát đã căng ra. Nàng choàng dậy vào nhà, thấy Trọng Khang đang đẽo một cái gióng gỗ. Ba nàng và Francois đã mặc quần áo ngủ, ngồi cạnh bàn uống rượu. Còn tôi ngủ một giấc ngon nhỉ? Đi rửa mặt mũi chân tay rồi thay quần áo ăn cơm con. Ồ, đã không hôi mấy rồi? Giày bao nhiêu là kerosin và đốt bao nhiêu là rác mới được thế này đấy. Khi nàng trang điểm xong súng xính trong bộ kimono lại bàn, vẫn còn thấy Trọng Khang đóng và đẽo. Kìa ông Trọng Khang, không lại uống rượu với chúng tôi? Cô cứ dùng trước đi. Ông làm gì đấy? Tôi còn phải soát lại cửa và cửa sổ. Thôi, thế này thì đêm nay dù trăm giặc đến ta cũng có thể yên như thường. Các người nhà có súng nằm đây. Vệ binh cắt canh nhau, gác ngoài kia. Cô có thể ngủ kỹ. Khánh Ngọc nhìn quanh nhà và thấy có ba cái giường vải kê song song. Thế ông nằm đâu? Tôi à? Tôi đâu chẳng được. Ông không có giường ư? Giá ông phó không đi theo thì không có. Nhưng ông ấy... Thế sao ông chưa cho căng lên? Ông phó, sao chưa căng giường lên cho cậu ông? Thưa cô, nhà chật quá, chưa biết căng vào chỗ nào. Khánh Ngọc nhìn khắp nhà, thu những cái giường kia gần lại. Trọng Khang giơ tay cản. Không được, đêm hôm tôi còn phải dậy luôn. Kê gần đấy, cô và ông Giáp không ngủ được. Ở nơi đèo heo hút gió này, ngủ say là một điều tối nguy hiểm. Tôi còn phải ra vào luôn, để xem lính họ khác có cẩn thận không chứ. Khánh Ngọc lặng yên. 5 phút sau, Trọng Khang ra, nàng cũng theo ra. Trọng Khang ngồi gách chân lên ghế cho ông phó tháo giày, thì nàng đến cạnh. Ông không mệt tí nào à? Cũng có mệt. Nhưng đến cái trường hợp không thể mệt được thì cũng phải nén nó đi chứ. Khánh Ngọc mấp máy môi muốn nói câu gì, nhưng không hiểu nàng nghĩ sao. Nàng lại không nói. Nàng đứng yên một lát rồi nàng bảo, ông mau mau vào uống rượu nhé. Nàng quay đi rồi lại quay lại. Tôi tưởng ông chẳng cần phải vất vả như thế, cứ để người nhà nó cắt viên nhau canh gác cũng được rồi. Nếu bà tôi không gặp được ông thì sao? À, thế lại khác. Nhưng một khi đã có tôi muốn rằng mọi điều phải chu đáo. Mình phòng bị đủ lễ, nhỡ có xảy ra việc gì, mình không còn ân hận nữa. Giáp ngồi ở trong, thấy Khánh Ngọc ra cũng lại theo ra. Mary, làm gì đấy? Không vào uống rượu đi rồi còn ăn cơm chứ? Anh cứ uống trước đi. Tôi còn hỏi ông Trọng Khang câu chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Trường Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.